Cường giả đô thị, chương 52, 52, băng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, tôi tên là Trương Đại Hổ. Mọi người đều gọi là anh Hổ. Trương Đại Hổ nói, lúc trước có phải Trương Thiên Trạch phái các người tới đối phó với tôi không? Dương Thiên hỏi tiếp, đúng vậy, thưa chủ nhân, Trương Thiên Trạch cho chúng tôi một tấm chi phiếu 1 triệu. Nói là muốn tôi và đám đàn em dạy cho ngài một bài học. Bây giờ tôi cứ nghĩ đến tên Trương Thiên Trạch đó là lại cảm thấy tức giận. Chủ nhân tôn quý như thế, vậy mà loại người như cậu ta cũng dám mạo phạm. Chủ nhân, ngài có muốn tôi dẫn đàn em đi xử lý cậu ta không? Trương Đại Hổ căm phẫn nói. Mặc dù ông ta bị Dương Thiên nô dịch, nhưng ông ta lại không cảm nhận được, mà chỉ toàn tâm toàn ý phục tùng Dương Thiên. Theo bản năng căm ghét kẻ địch của Dương Thiên. Không cần, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Dương Thiên hờ hững nói. Còn nữa, sau này cứ gọi tôi là cậu chủ là được. Không cần gọi chủ nhân. Vâng, cậu chủ. Trương Đại Hổ cung kính nói. Băng Hồ có nhiều người như vậy cơ à? Dương Thiên nhìn về phía Trương Đại Hổ. Hỏi, đúng vậy thưa cậu chủ. Trương Đại Hổ cung kính nói. Những anh em trong Bang Hổ đều là những người không cha không mẹ. Bọn họ được tôi nhận nuôi từ bé. Sau khi lớn lên thuận thế thành lập Bang Hổ. Ồ, chẳng trách bọn họ trung thành với ông như vậy. Dương Thiên gật đầu. Không ngờ Bang Hổ còn có lai lịch như thế. Bây giờ tôi đánh số thứ tự cho mọi người. Dương Thiên nhìn về phía 102 người kia. Trương Đại Hổ vẫn để tên như cũ. Còn những người khác gọi là Thiên 1. Thiên 2, Thiên 3, Thiên 36, rồi lại địa 1, địa 2, địa 3, đến địa 65, mọi người vẫn có thể dùng tên thật. Nhưng ở trong bang hội thì phải nhớ rõ số thứ tự của mình. Nhớ chưa? Rõ, cậu chủ, bên dưới chỉnh tề hét lên. Dương Thiên hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn đã thu phục được bang hộ, nhưng thực lực của bọn họ thực sự rất yếu. Một mình hắn đã có thể đánh ngã toàn bộ. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Ý thức chìm vào trong đầu. Sư phụ, con đã thu phục bọn họ rồi. Nhưng thực lực của họ quá yếu. Cũng không giúp được gì cho con cả. Sư phụ có biện pháp gì để họ nâng cao thực lực không? Dương Thiên quyết đoán đi hỏi ý kiến Huyền Hư đạo nhân. Ha ha, nếu đã bảo ngươi thu phục bọn họ thì những chuyện đó vi sư đều đã chuẩn bị rồi. Trong đầu hắn truyền đến giọng nói của sư phụ Huyền Hư đạo nhân. Sau đó, Dương Thiên cảm nhận được một thông tin truyền vào trong đầu mình. Chiến Vương Quyết, 3 chữ đơn giản nhưng lại tỏa ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Dương Thiên nhìn kỹ một chút, Chiến Vương Quyết là một loại pháp quyết tu luyện thân thể. Mặc dù so ra kém hơn luyện thể quyết một chút, nhưng cũng không đáng kể lắm. Mà gọi là chiến thì có nghĩa là pháp quyết này thích hợp để dùng trong chiến đấu. Thế nên nguyên liệu tu luyện cũng rất quý hiếm. Không chỉ cần những dược liệu chân quý mà còn cần phải kết hợp với máu của các loại động vật quý hiếm. Không ngừng lấy huyết khí để rèn luyện bản thân. Dương Thiên ngồi trên chiếc ghế da hổ. Giải thích cặn kẽ từng từ trong Chiến Vương Quyết cho những người phía dưới nghe. Được rồi, Chiến Vương Quyết là chuyện cơ mật của bang phái chúng ta. Mọi người bắt đầu tu luyện từ hôm nay. Lúc tôi không có ở đây thì Trương Đại Hổ sẽ là phó bang. Xử lý hết tất cả mọi chuyện. Gặp phải chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Cuối cùng, tôi cảm thấy tên bang hổ không còn phù hợp với bang phái của chúng ta nữa. Tôi kiến nghị đổi tên thành bang chiến. Mọi người cảm thấy thế nào? Dương Thiên chậm rãi nói. Tất cả nghe theo lời cậu chủ. Bang chiến vô địch. Mọi người hô to, biểu cảm vô cùng phấn chấn. Dương Thiên hài lòng gật đầu. Sau khi truyền xong Chiến Vương Quyết, Dương Thiên vẫn hy vọng những người này có thể mang đến cho hắn những bất ngờ. Nhưng Dương Thiên không ngờ. Hôm nay, băng chiến tổ chức xã hội đen đứng đầu thế giới. Tổ chức khiến các quốc gia nghe tên đã sợ mất mật đã được thành lập. Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiên điên cuồng tu luyện. Trước kia hắn tu luyện một mình, chỉ cảm thấy lúc ngâm thảo dược đau đớn cực khổ mà thôi. Còn bây giờ lại có thêm Huyền Hư đạo nhân, Dương Thiên cảm thấy mình lúc nào cũng ở trong nước sôi lửa bỏng. Bốp, một âm thanh giòn tan vang lên. Một cây gậy dày 50cm đập thẳng vào lưng Dương Thiên. Dương Thiên trần nửa thân trên, dáng đứng thẳng tắp, nhưng ngực và lưng đều đỏ bừng. Bốp, lại một âm thanh nữa vang lên. Ngực Dương Thiên đã rỉ máu. Hắn cắn chặt răng, trán đầy mồ hôi, cánh tay nổi đầy gân xanh. Mà Huyền Hư đạo nhân ở bên cạnh vẫn không chút lưu tình. Liên tục đập lên người Dương Thiên. Phù, một lúc lâu sau, cả người Dương Thiên đều là những vết bầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhảy vào bồn tắm. Muốn giai đoạn luyện ra đạt được hiệu quả hoàn mỹ thì nhất định phải chịu những trận đòn này. Huyền Hư đạo nhân chậm rãi nói. Dương Thiên cắn răng ngâm mình trong bồn tắm. Hắn chịu đựng đau đớn, yên lặng vận chuyển luyện thể quyết. Bây giờ Dương Thiên đã quen với cách tu luyện như thế này. Mỗi ngày bị Huyền Hư đạo nhân đối đãi như vậy. Sau đó chờ đến khi bản thân suýt không chống đỡ được nữa thì sẽ tiến hành tắm thảo dược. Có trời mới biết lần đầu tiên bị đánh, Dương Thiên thiếu chút nữa đã nổi điên lên với Huyền Hư đạo nhân. Phương pháp tu luyện này chẳng khác nào tự mình tìm ngược đãi. Nhưng mà phương pháp này mặc dù rất cực đoan, nhưng lại có hiệu quả rất tốt. Bây giờ, 49 ngày luyện ra sắp kết thúc, Dương Thiên cảm thấy da mình cứng rắn như ngọc thạch. Súng đạn có lẽ cũng không xuyên thủng được hàng phòng ngự này. Cuối cùng cũng tắm thảo dược xong, Dương Thiên cảm nhận một chút sức lực của bản thân. Tung một quyền xuống đất, bùm, một cái hố có đường kính 1 mét xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Cách chương.